Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1367, Thiện Lương Khuê Mật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, cái thế giới bên trong mặc dù cũng có cùng loại hơi thương, điện thương này loại, bất quá vẫn là lấy thực thể cửa hàng làm chủ, bởi vậy, tính đông nhai này loại cỡ lớn trang phục bán buôn thị trường sinh ý còn là rất hot, toàn bộ trung tâm thương mại 1, 2, 3 lâu đều có chuẩn bị mang tê đài triển lãm đại sành. Lầu một lấy trung đê đoan trang phục làm chủ, theo mười mấy khối đến mấy chục khối, lời không nhiều lấy lượng thủ thắng, sở dĩ trên cơ bản là không có người tìm Lâm Xúc. Triển lãm đại sành cơ bản thành những cái đó bán trứng mặn, nước khoáng, luộc ngô cùng với thuận tiện túi, khăn tay cùng một ít giao hàng chủ quán lâm thời chỗ nghỉ ngơi. Lầu hai là 100-200 khối tiểu tinh phẩm nơi tập kết hàng, là nhất thường xuyên thuê Lâm Xúc cửa hàng. Bởi vậy triển lãm đại sảnh bên trong hội tụ cơ hồ toàn bộ bán buôn thị trường Lâm Xúc nhân viên. Lầu 3 còn lại là một ít đại nhãn hiệu đại diện gia nhập liên minh cửa hàng. Sở dĩ kia bên trong triển lãm đại sảnh thường thường sẽ có quy mô không đợi thời trang hội triển lãm tổ chức. Có đôi khi là tổng cửa hàng thẳng phái chuyên nghiệp người mẫu lại đây. Có đôi khi là theo Lâm Xúc bên trong tìm một ít tương đối có kinh nghiệm mạo xưng làm. Sở dĩ những cái đó Lâm Xúc nhóm mới có thể đều tụ tập tại lầu 2 triển lãm đại sảnh bên trong, bởi vì nếu như ngươi đi lầu 3 lời nói, thứ nhất kia bên trong việc ít, thứ hai còn thường xuyên bị một ít tổ chức buổi trình diễn thời trang đại diện cửa hàng cấp khu trục. Hiện tại Oanh Hồi cũng chính thức thành này phê Lâm Xúc đại quân bên trong một viên. Mặc dù không có năm hiểm một kim, thế nhưng là làm một mới vừa ra cửa trường nữ sinh tới nói, có thể nhẹ nhõm thu nhập một tháng 7.000 trở lên. Tại này cái hạng 2 thành thị bên trong chính là coi như không tệ chức nghiệp. Các nàng thu vào không là thực ổn định, nhưng là hiện tại bởi vì hơi thương cùng điện thương quan hệ, cũng có người đi tỉnh Đông Nhai mời các nàng làm mạng lưới tê dại đầu, tính là một bút ngoài định mức thu vào. Dù sao cũng không thể tổng vô lại ở trường học ký túc xá bên trong, cùng phòng ngủ mấy cái đã sớm đường ai nấy đi, Oanh Hồi bắt đầu tính toán tại G thành phố thuê một căn phòng. G thành phố này loại bình thường giỏ sách tức trụ phòng ở tiền thuê đại khái muốn 1.000 đến 1.500. Đương nhiên nếu như ngươi túi bên trong có tiền, coi như 1.000.000 phòng ở đều có thể thỏa mãn ngươi. Vào đúng lúc này, Chu Mẫn Na vừa tìm được Oanh Hồi. Đối với này cái dẫn chính mình nhập hành khuê mật, Oanh Hồi là tràn ngập cảm kích. Chu Mẫn Na nói, các nàng bốn cái Lâm Xúc kết phường thuê cái phòng ở, hiện tại một cái tỷ tỷ tồn đủ tiền muốn về nhà kết hôn. Cho nên bọn họ kia bên trong hạ tới một vị trí, hỏi nàng một chút có phải hay không cùng nhau cùng thuê. Chu Mẫn Na nói cùng ở mặt khác ba nữ hài tử Oanh Hồi đều tính quen thuộc, cũng từng cùng nhau đã làm Lâm Xúc, không có quá không thảo hỉ người. Chu Mẫn Na nói cho Oanh Hồi, kia sở phòng ở là 2 phòng ngủ 1 phòng khách, trùng tu sạch sẽ, các nàng 4 cái tiền thuê nhà, thủy điện khí ga phí quân bày, tiền ăn tự gánh vác, công cộng khu vực luân phiên quét dọn. Nửa năm một giao nộp thuê. Oanh Hồi cảm thấy như vậy thực có lời. Hơn nữa đại gia cũng đã nói. Bất luận kẻ nào không được mang đồng bạn tới nhà. Cái này phòng ngừa lấy sau đó phát sinh cái gì tranh chấp. Thế là Oanh Hồi cùng Chu Mẫn Na liền thành đồng sự kiêm cùng phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu mấy tháng, hết thảy đều rất tốt. Oanh Hồi tính không được có nhiều khéo léo. Còn là thực hợp quần. Bốn cái nữ hài tử chi gian thỉnh thoảng sẽ có chút ít ma sát, bất quá tựa như nhỏ vào hồ bên trong giọt nước còn chưa kịp nhộn nhạo ra mấy cái gợn sóng liền trừ khử ở vô hình. Trong lúc làm tiểu tân nhân Oanh Hồi cũng bị kéo đi làm mấy lần lưới mô hình, một bộ quần áo 50 khối, 4 bộ giá bắt đầu, xem chính mình ăn mặc thanh xuân tịnh lệ xuất hiện tại một ít bán hàng qua mạng cùng gia nhập liên minh cửa hàng tủ kính cùng tập tranh bên trên, Oanh Hồi cảm thấy trong lòng nghĩ tư tư. May mắn thua thiệt đến chính mình kiên trì nổi, không có trực tiếp chạy về nhà đi làm hài tử vương. Cũng không là nàng ghét bỏ chính mình cố hương, chẳng qua là cảm thấy như vậy một đầm nước đọng địa phương ngược lại là rất thích hợp dưỡng lão. Tiền lương thấp, giá hàng thấp, sinh hoạt áp lực tiểu, thế nhưng là, rất vô vị, thật không thích hợp trẻ tuổi người. Oanh Hồi liền như vậy tại G thành phố tìm cách cùng chính mình chuyên nghiệp hoàn toàn không nhọt gáy công tác, tính là dàn xếp lại. Dùng tiền cũng không vung tay quá chán, bất quá bởi vì chức nghiệp đặc thù, bốn cái nữ hài tử tại đồ trang điểm thượng tiêu xài đều là không thể thiếu. Dù là như thế, Oanh Hồi vẫn như cũ mỗi tháng không sai biệt lắm có thể tích trữ 3.000 khối tiền tới. Như vậy Tết xuân thời điểm, oanh hồi đã là túi bên trong thăm dò vạn hơn nguyên tiểu phú bà. Đối với một cái mới vừa đi ra cửa trường, không có bất kỳ cái gì phương pháp bình thường thiếu nữ, oanh hồi cảm thấy chính mình tính là thật tốt. Phụ thân nghe nàng nghề nghiệp lúc sau, hai hàng lông mày khóa chặt yên lặng đốt một điếu thuốc đi ban công, rút xong thuốc lá hắn mới trở về nói với oanh hồi. Cái kia vòng tròn quá lộn xộn, TV tin tức luôn nói này cái phú hào nhận nuôi người mẫu trẻ, cái kia minh tinh lại ra quỹ, ngươi còn là đừng tại loại địa phương kia ở lại, nghe lời về nhà tới tiếp ban, ngươi mụ đều giúp ngươi hoạt động được rồi. Oanh hồi nghe giờ khóc giờ cười, nàng vòng tròn cùng người ta TV bên trên này loại người mẫu ngày đêm khác biệt, có được hay không a? Nàng là rạng sáng 2 giờ liền muốn rời giường rửa mặt trang điểm, sau đó chống không bụng chen lên gờ thành phố duy nhất một đường 2 giờ rưỡi đầu phát xe bus tiến đến bán buôn thị trường. Thị trường cửa ra vào sẽ có các loại cháo loãng thức nhắm, thêm trứng mặn 3 khối một phần, không thêm trứng mặn 2 khối rưỡi một phần. Trung gian đại viên bàn bên trên là đủ loại dưa muối, đại gia mỗi người tay bên trong phùng chén cháo như là ăn chung nồi như vậy giải quyết rớt bữa sáng. Sau đó liền bắt đầu dài đến chừng 5 giờ sân ga. Có đôi khi mùa ế hàng vì có thể nhiều một chút thu vào, các nàng cũng sẽ cùng những cái đó nhân viên cửa hàng đồng dạng hỗ trợ lý hàng, bán hàng. Các nàng kiếm, nhưng thật ra là một phần vất vả tiền. Nhưng là như vậy, oanh hồi là sẽ không theo lão bà lão mụ nói. Bao quát bởi vì sợ tại công tác trong lúc thả cái kia, nàng thậm chí cũng không dám tại bữa sáng bên trong thêm một viên trứng mặn. Hẳn là ăn đủ no bữa sáng các nàng không có một cái dám ăn no, sợ hãi mặc quần áo đánh bàn ảnh hưởng hiệu quả, cũng miễn cho không có việc gì muốn đi phòng vệ sinh. Thị trường chỉ ở hai bên thông đạo thiết trí nhà vệ sinh công cộng, nếu như ngươi thường xuyên đi nhà vệ sinh, lão bản sẽ không cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng ba ba mụ mụ giải thích một chút chính mình chức nghiệp kỳ thật cùng những cái đó bán trang phục nhân viên cửa hàng không sai biệt lắm. Chỉ là tu vào muốn so các nàng cao một chút. Lão mụ lúc này mới như chút được gánh nặng, sau đó liền bắt đầu liên quan tới bạn trai oanh tạc. Có bạn trai bọn họ sẽ khẩn trương, không có bạn trai bọn họ càng khẩn trương. Giống như mỗi cái nhà bên trong con nữ sơ trưởng thành cha mẹ đều là một cái đức hạnh. Nhưng là oanh hồi trong lòng lại là trào lên một tia ấm áp. Sau đó bắt đầu thăm người thân, thông lệ lẫn nhau thổi phồng, sau đó lại bản thân thổi phồng. Qua đi lại các loại chạc người khác thổi bong bóng, tựa hồ mỗi cái gia đình đều là như thế. Mà oanh hồi tính không được nhiều siêu quần bạt tụy, bất quá coi như cấp mẫu thân nho nhỏ tranh một cái quang, vừa mới tốt nghiệp liền cho chính mình tìm tháng lương 7.000 khối công tác, đã là rất không tệ. Qua hết Tết xuân, oanh hồi cáo biệt cha mẹ, lại đạp đi lên gờ thành phố đoàn tàu. Nghe xe lửa tải trên đường sắt một đường gào thét tiến lên. Oanh hồi trong lòng bỗng nhiên tràn ngập hào hùng, đã từng đối với mẫu thân hơi che giấu nàng công tác tính chất, nhưng chỉ xông ra nàng tiền lương có chút khinh thường, nhưng là bây giờ nàng nhưng lại nghĩ đến phải cố gắng dốc sức làm, kiếm càng nhiều tiền làm mụ mụ càng có mặt mũi, sau đó tại gờ thành phố cho chính mình mua phòng nhỏ, tiếp ba ba mụ mụ tới ở cùng nhau. Chỉ là chủ trừ mãn trí oanh hồi không biết, đây là nàng cuối cùng một lần bồi tiếp cha mẹ qua Tết xuân. Bản chương xong. Cách chương.